Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhược U tò mò, tự hỏi điều gì đó không thể nghe thấy, khẽ kêu lên một tiếng oắc. Nguy Lâu nhướng mày, buông nàng ra nhưng lại giữ lấy một tay, kéo tay áo nàng lên lập tức, vết bỏng lan rộng trên làn da nàng hiện ra rõ ràng. Ánh mắt y trở nên nặng nề, người cũng bị phỏng. Bạc Nhược U khẽ rút tay lại, không có gì đáng ngại, nói xong. Nàng bước lên đứng bên cạnh y, trong phòng có ai không? Lời vừa dứt, nàng nghe thấy từ trong phòng vang lên tiếng động, là tiếng cô gái ngâm nga, âm thanh mềm mại uyển chuyển, không rõ đang làm gì. Bạc Nhược U cau mày, thấp giọng nói, có người, để dân nữ gõ cửa hỏi một chút, hài tử kia có lẽ ở ngay đây. Hoắc Nguy Lâu bước lên kéo nàng, lùi về sau hai bước. Nếu là hài tử, thì không thể ở trong phòng này. Bạc Nhược U nghi hoặc, vì sao? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, có vẻ không hài lòng với sự nghi vấn của nàng. Thấy vậy, Bạc Nhược U đành im lặng, chỉ quay sang nhìn cánh cửa phòng khác. Vậy chắc là ở trong phòng này. Hoắc Nguy Lâu đi đến trước cửa phòng, không tiếp tục nghe ngóng, giơ tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng động lạ, không lâu sau, cửa hé mở, một khuôn mặt non nớt thò ra từ khe cửa, nhìn thấy Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U ngoài cửa. Người bên trong có chút kinh ngạc. Các người là ai? Có chuyện gì? Hoắc Nguy Lâu liếc mắt nhìn Bạc Nhược U. Bạc Nhược U tiến lên một bước, liếc vào bên trong. Trong phòng chỉ có mình ngươi thôi sao? Người bên trong chần chừ một lát. Các người tìm Nguyệt Nương sao? Nói rồi quay đầu hô lớn. Nguyệt Nương, có người tìm ngươi. Nữ hài nhìn hai người với vẻ kính cẩn, không dám thất lễ, mở cửa rộng thêm. Lúc này, một người khác từ bóng tối bước ra. Chính là cô gái vừa va phải Bạc Nhược U khi nãy. Thấy Bạc Nhược U, nàng thoáng nhíu mày nhưng khi thấy Hoắc Nguy Lâu đứng cạnh, dường như không dám phát tác, chỉ mím môi im lặng. Bạc Nhược U nhanh chóng đưa ra một hộp thuốc mỡ nhỏ. Vừa rồi chắc muội đã bị phỏng, đây là thuốc mỡ chữa bỏng, bôi hai ngày sẽ khỏi. Nguyệt Nương nhíu mày, không động đậy, cô gái bên cạnh lập tức đẩy nàng. Quý nhân đưa cho ngươi, còn không nhận sao? Lúc này Nguyệt Nương mới hơi động. Đón lấy hộp thuốc, nhỏ giọng cảm ơn, nhưng tiếng cảm ơn nhỏ như muỗi kêu, vẻ mặt không mấy tình nguyện. Bạc Nhược U chẳng bận tâm, chỉ khẽ mỉm cười, bôi hai lần mỗi ngày, sáng và tối, đừng quên nhé. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Hoắc Nguy Lâu không hài lòng liếc nhìn Nguyệt Nương và nữ hài kia, khiến cả hai sợ hãi lùi lại nửa bước. Chờ hai người họ đi xa, nữ hài kia mới cắn môi trách nhẹ Nguyệt Nương. Người muốn chết sao? Trên thuyền có quý nhân, Mị Nương tỷ tỷ và Tuệ Nương tỷ tỷ, con phải lên đài biểu diễn, ngươi đừng tự cao tự đại. Lão gia có coi trọng ngươi chút ít cũng đừng làm quá. Nguyệt Nương lườm cô gái một cái, rồi xoay người chạy vào, lập tức leo lên giường, kéo chăn che kín mặt. Nghe thấy cô gái gọi là Nguyệt Nương, Hoắc Nguy Lâu nhận ra nàng là người của Ngọc Xuân Ban. Khi lên tới lầu ba, y nói, chỉ là một đào hát. Cũng đáng để cô đích thân đưa thuốc sao? Nhà đầu kia đâu hề cảm kích, giọng nói Hoắc Nguy Lâu nghiêm túc nhưng đầy trách móc. Bạc Nhược U đi theo sau, nghe vậy liền nhẹ giọng đáp. Tuổi muội ấy còn nhỏ, từ nhỏ đã lớn lên trong gánh hát, hẳn chịu nhiều khổ cực nên khá đề phòng người lạ. Huống hồ ta làm muội ấy bị phỏng, cũng nên đến một chuyến. Hoắc Nguy Lâu lắc đầu, nếu chịu khổ nhiều, sẽ không để ý chút vết thương nhỏ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé đó thân phận thấp hèn, càng phải biết đối nhân xử thế. Nhìn dáng vẻ đó, sau này còn phải chịu khổ hơn nữa. Bạc Nhược U không đồng tình, nhưng không phản bác, chỉ khẽ nói. Trải khổ để hiểu đời đúng là vậy, nhưng người dù thấp hèn cũng mong được đối xử tốt. Dù muội ấy có lòng cảm kích hay không, người khác thân thiện với muội ấy sẽ khiến muội ấy bớt tủi thân. Nếu mọi người đều đối xử hung ác với muội ấy, chẳng phải sẽ sinh lòng ác độc sao? Bạc Nhược U xưa nay không dám nhiều lời trước mặt Hoắc Nguy Lâu, gần đây tiếp xúc lâu ngày nên dần thả lỏng hơn. Vừa nói xong, nàng thận trọng liếc nhìn y, thấy Hoắc Nguy Lâu không đồng tình, đôi mắt phượng âm u liếc nàng. Phật gia cũng nóng nảy, tính ngươi còn tốt hơn cả Phật gia đấy. Việc Bạc Nhược U tốt bụng đưa thuốc, lại không được cảm kích khiến Hoắc Nguy Lâu không vui. Đây là lần đầu y hạ mình quan tâm đến dân chúng, lại gặp người lạnh nhạt vô ơn, khiến y tức giận vì nàng. Bạc Nhược Ô cúi mặt, không biện bạch, vừa tới cửa phòng thì Hoắc Nguy Lâu dừng bước, nhìn nàng từ trên cao. Lo thuốc cho người khác, còn cô thì sao? Bạc Nhược U chần chừ chưa kịp nói, Hoắc Nguy Lâu đã đẩy cửa bước vào, gọi lại. Ngươi vào đây. Bạc Nhược U muốn từ chối nhưng thấy y không ngoảnh lại, đành bước vào theo, đóng cửa phòng. Gió lạnh bên ngoài bị chặn lại, nàng đưa tay úp lên gò má, cảm thấy ấm áp hơn. Hoắc Nguy Lâu nhanh chóng tìm một bình thuốc mỡ trị thương, chỉ tay về phía ghế. Ngồi xuống, Bạc Nhược U thoáng ngạc nhiên, không hiểu ý, nhưng cũng bước tới ngồi xuống. Hoắc Nguy Lâu đến trước mặt nàng, không nói lời nào, nắm lấy cổ tay nàng, vén tay áo lên rồi đổ một ít thuốc mỡ, bôi lên vết thương với lực không nhẹ không nặng. Bạc Nhược U đau đến nỗi hàm răng khẽ run lên, nhưng lại bị Hoắc Nguy Lâu giữ chặt, không biết nên nói gì. Hoắc Nguy Lâu ngước mắt nhìn nàng, đau sao? Bản hầu muốn cô nhớ kỹ, lấy được báo oán không phải điều đáng khích lệ. Đáy mắt Bạc Nhược U đã ngấn nước, muốn nói rằng nàng không phải người yếu mềm, nhưng lại lo rằng tranh luận thêm sẽ khiến y khó chịu hơn, đành cắn răng gật đầu. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng một cái, bàn tay trên vết thương nhẹ hơn chút. Nhưng vì bàn tay y thô ráp, lại thiếu kiên nhẫn, khiến nàng cảm thấy không yên. May mắn là thuốc mỡ này thật sự hiệu quả, vừa bôi lên, Bạc Nhược U đã cảm nhận được cảm giác mát lạnh lan tỏa trên cánh tay, xoa dịu cơn đau rát. Nàng đứng dậy, nói lời cảm ơn. Hoắc Nguy Lâu đưa lọ thuốc cho nàng, sáng tối hai lần, chớ quên. Lời y chẳng khác nào nhắc lại câu nàng từng nói với Nguyệt Nương, không rõ có phải y đang trêu nàng không. Bạc Nhược U nhận lọ thuốc, cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài. Nàng nhanh chóng trở về phòng mình, rửa mặt sơ qua rồi nằm xuống nghỉ. Vừa nằm xuống, giữa tiếng gió rít bên ngoài, nàng nghe loáng thoáng tiếng hát ngâm nga. Biến Thanh Sơn, Đề Hồng Liễu Đỗ Quyên, Nà Đồ Mi Ngoại, Yên Nhi, Túy Nhuyễn, giọng hát trong trẻo, huyền truyền và cảm động, hòa cùng tiếng gió lạnh trên mặt sông, càng thêm phần thê lương. Bạc Nhược U vốn định ngủ, nhưng không cảm thấy ồn ào mà lại thấy như cái lạnh ban đêm dịu đi ba phần. Đoạn hát ấy chưa dứt thì một giọng khác tiếp nối. Nà Mẫu Đan Tuy Hào, Tha Xuân Quy Trầm Chiêm Đích Tiên, Thính Sinh Sinh Yến Ngữ Minh Như Tiễn, Thính Lịch Lịch Oanh Thanh Liêu Đích Viên. Giọng hát đầu tiên vốn đã trong trẻo dễ nghe, nhưng khi giọng thứ hai cất lên, giọng thứ nhất liền bị lấn át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn ngâm này ngân dài, khiến ai nghe cũng cảm nhận được vẻ xuân sắc, oanh yến ríu rít. Người thứ nhất chỉ ngâm nga giải trí, nhưng người thứ hai như cố ganh đua. Sau khi người thứ hai hát xong, người đầu tiên không tiếp tục nữa. Bạc Nhược U không cần suy nghĩ cũng biết đây là hai đại gia Ngọc Xuân Ban đang thi tài. Lòng không khỏi cảm thán một chút rồi xoay người ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Bạc Nhược U tỉnh dậy. Đêm qua thuyền đi chậm, nhưng cũng đã tiến thêm vài chục dặm. Cảnh ngoài cửa sổ đã khác hôm qua, ánh mặt trời lên cao, gió trên sông nhẹ đi nhiều, phía trên phủ một lớp sương mờ, thuyền như lướt trên mây. Bạc Nhược U đứng dậy, nhìn ra ngoài, lòng đầy thích thú. Cánh tay đau đớn đã giảm đi một nửa, nàng khẽ kéo tay áo lên xem xét. Nghĩ đến việc đêm qua chính Hoắc Nguy Lâu đã bôi thuốc cho mình, cảm giác như đang trong giấc mơ. Nhớ lại lần đầu gặp Hoắc Nguy Lâu, vị võ chiêu hầu ấy khiến nàng phải quỳ trên tuyết hơn nửa canh giờ, sau đó là thái độ lạnh lùng, uy áp mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay y lại có thể tự tay bôi thuốc cho nàng, thật là chuyện khó tin. Cũng từ đây mà thấy, Hoắc Nguy Lâu đối đãi thuộc hạ rất khác biệt, người làm việc tốt sẽ được y rộng lượng đối đãi. Suy nghĩ ấy khiến lòng Bạc Nhược U thoải mái hơn, nhớ đến Hoắc Nguy Lâu, trong lòng nàng thấy hình bóng y như ôn hòa thêm một chút. Ngày thứ hai trên thuyền, đoàn người Hoắc Nguy Lâu bắt đầu thấy nhàm chán. Thuyền lướt trên sông, ngoài chim ưng đưa tin, không còn tin tức nào khác. Với y, người ngày ngày xử lý công văn, đây là một sự tra tấn nhẹ nhàng. Hoắc Khinh Hoàng còn ngẫm nghĩ về các vở diễn, nhưng Hoắc Nguy Lâu thì không mấy bận tâm. Tâm tư thảnh thơi, Hoắc Nguy Lâu đôi lúc lại nhớ đến cánh tay ngọc ngà của Bạc Nhược U tối qua. Trước đây, y chưa từng cho nữ tử lại gần, giờ lại có thể dễ dàng làm điều đó. Ý muốn để nàng nhớ rõ đã khiến y nhường bước, nhưng cách thức này vẫn quá nhẹ nhàng. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, nhất thời chưa nghĩ rõ ràng về tâm tư mình. Khi dùng bữa sáng, sương mù trên sông đã tan, nắng ấm chiếu rọi khắp thuyền lâu. Minh Quy Lan, người hôm qua không xuất hiện, nay cũng được đưa lên lầu hai ngắm cảnh. Bạc Nhược U cũng định để Trình Uẩn Chi ra ngoài, nhưng ông có vẻ e dè, chỉ đứng bên hành lang. Phúc Công Công sai người mang trà bánh tới cho Trình Uẩn Chi, đứng ở cửa cười khanh khách nói. Trình tiên sinh cũng nên ra ngoài dạo một chút, ở mãi trong phòng, thật sự ngột ngạt lắm. Trình Uẩn Chi khẽ ho một tiếng, che miệng nói, làm phiền Công Công quan tâm, tại hạ thân thể yếu nhược, không chịu nổi gió. Phúc Công Công liếc nhìn Trình Uẩn Chi một cái, mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Ở hai bên phía đông và tây lầu hai đều có ban công trống, vừa để giảm tải trọng cho thân tàu, vừa tạo không gian ngắm cảnh cho khách tìm chút tiêu khiển. Đây là thuyền lâu của Thẩm gia Cự Phú, đương nhiên phải chu toàn mọi thứ. Tầm nhìn phía đông lầu rộng thoáng nhất, khi Minh Quy Lan và Hoắc Khinh Hoàng tới, họ thấy đám nam nữ của Ngọc Xuân Ban đang luyện tư thế, vừa thấy bọn họ xuất hiện, mọi người liền lảng đi, chỉ còn lại âm thanh ngâm nga luyện giọng từ khoang thuyền gần đó vọng ra. Hoắc Khinh Hoàng lên tiếng, đêm qua có người hát hí khúc, huynh có nghe không? Minh Quy Lan gật đầu, Hoắc Khinh Hoàng nói tiếp, cũng không biết người thứ hai là ai, nhưng so với người đầu, thực sự hát hay hơn một chút. Lời vừa dứt, một bóng người từ hành lang bước ra. Công tử đang nói tới dân nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa ra là Liễu Tuệ Nương. Hôm nay, Liễu Tuệ Nương mặc váy xanh, trong tiết trời cuối tháng riêng, bước chân nàng uyển chuyển như mang đến làn xuân sắc, làm sáng rực không gian. Nàng vừa đi vừa cất giọng ngâm nga hai câu đêm qua, khiến Hoắc Khinh Hoàng khẽ ánh lên vẻ hài lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Dù vui cười tức giận khi ở nhà, trước mặt người ngoài, hắn luôn duy trì phong thái của thế tử Hoắc Quốc Công. Hóa ra là ngươi thật, Hoắc Khinh Hoàng khẽ nhướng cằm hỏi, tên ngươi là gì? Liễu Tuệ Nương cúi người, dân nữ họ Liễu, tên Tuệ Nương. Hoắc Khinh Hoàng nhướng mày, giọng không tỏ ý rõ ràng. Hát cũng không tệ, ngươi đến đây là muốn hát cho chúng ta nghe. Liễu Tuệ Nương mỉm cười, khẽ cong khóe môi. Công tử muốn nghe gì? Hoắc Khinh Hoàng vẻ mặt kiêu căng. Hát khúc nào ngươi sở trường nhất? Liễu Tuệ Nương khẽ cười. Dân nữ có nhiều sở trường. Ánh mắt nàng lóe lên một tia tinh nghịch. Dân nữ xin hát một đoạn Tư Phàm cho công tử nghe. Hoắc Khinh Hoàng không đáp, chỉ nhướng cằm ra hiệu nàng bắt đầu. Liễu Tuệ Nương nhẹ nhàng động cổ tay và ánh mắt, bày ra tư thái đài các, vừa cất giọng. Hoắc Khinh Hoàng đã khẽ nhíu mày. Là một nữ tử được xưng tụng đại gia, nàng không phải là hạng tầm thường. Chất giọng trong trẻo tinh tế, tay mắt nhịp nhàng, thân thể uyển chuyển, thật sự khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Dù là giọng giang nam mềm mại, nhưng nàng vẫn toát ra khí chất dịu dàng, quyến rũ. Hoắc Khinh Hoàng nửa nhắm mắt thưởng thức, đợi đến khi khúc hát kết thúc, không kiềm được mà vỗ tay. Hay lắm, quả là tuyệt diệu. Chả trách gánh hát của các ngươi có chút danh tiếng. Người đâu, thưởng, thị vệ bên cạnh lập tức đưa tiền thưởng. Liễu Tuệ Nương thoáng ngẩn người, trên mặt có chút lúng túng. Công tử không cần ban thưởng, dân nữ. Hoắc Khinh Hoàng nhướng mày. Hát hay, tất nhiên nên thưởng. Tiểu gia đang chán gần chết, ngươi vừa khéo làm tiểu gia hứng thú. Thị vệ đưa lên tiền thưởng, Liễu Tuệ Nương đành tiếp nhận. Thấy ánh mắt Hoắc Khinh Hoàng đã rời đi, nàng hiểu đã đến lúc mình phải lui, trên mặt thoáng chút không cam lòng nhưng cũng không dám lỗ mãng, xoay người trở về hành lang. Vừa đi được mấy bước, cánh cửa bên cạnh bật mở, Tống Mị Nương đứng đó với vẻ mặt giễu cợt, môi đỏ khẽ nhếch. Hạ tiện, nụ cười của nàng mê người nhưng lời nói như cái bạt tai. Liễu Tuệ Nương biến sắc, không nổi giận, chỉ nhếch cằm, vuốt nhẹ vài lọn tóc bên tai. Tỷ tỷ nghe được à, khúc Tư Phàm này tỷ tỷ hát được như muội muội không? Nói xong, Liễu Tuệ Nương cười lạnh, bước về phòng mình. Trên ban công, Hoắc Khinh Hoàng nghe thấy phần lớn cuộc đối thoại trong hành lang, bật cười, nói với Minh Quy Lan. Những con hát này đúng là nhiều tâm tư, tiểu gia còn chưa mở lời, đã đánh hơi tới rồi. Minh Quy Lan cười đáp, chẳng phải hợp tâm ý đệ sao? Hoắc Khinh Hoàng phất quạt trong tay, làm quá thì mất thú vị. Có điều vừa nãy quả thực hát rất hay, không biết khi lên sân khấu, ai sẽ hát hay hơn đây? Rất nhanh, ngay cả Phúc Công Công cũng biết chuyện vừa xảy ra trên ban công, ông kể lại cho Hoắc Nguy Lâu nghe. Hoắc Nguy Lâu không tỏ thái độ, chỉ cầm quyển binh thư trong tay xem. thấy y không mấy quan tâm, Phúc Công Công thoáng chút nghi hoặc, rồi quay người tìm Bạc Nhược U. Tiểu Nhược à, Hầu gia hôm nay hình như không còn say sóng nữa rồi. Bạc Nhược U đáp lời, nếu một người quá mệt mỏi, dễ sinh ra khó chịu, Hầu gia nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ ổn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Công Công nhớ lại tình cảnh hôm qua, nửa tin nửa ngờ, bèn hỏi. Hôm qua Tạp gia thấy con chăm sóc Hầu gia khá thân thiết. Trước kia Hầu gia vốn là người khó gần, bây giờ con thấy Hầu gia đối đãi có thân thiện hơn không? Bạc Nhược U đáp một cách tự nhiên, tất nhiên là thân thiện hơn à? Phúc Công Công muốn hỏi thêm nhưng không biết phải diễn đạt sao, cuối cùng nói. Trước kia Hầu gia rất hung thần ác sát, con không trách ngài chứ? Bạc Nhược U bật cười, làm gì có, Hầu gia quyền cao chức trọng, chỉ thuộc hạ nghiêm khắc là hợp lẽ. Trước đây, dân nữ và Hầu gia chỉ mới gặp gỡ, Hầu gia đương nhiên không thể đối đãi với dân nữ như công công rồi. Bạc Nhược U trả lời rất bình thường, không chút e thẹn của nữ tử, cũng không có ý dò xét. Phúc Công Công thấy vậy không khỏi bật cười, tuy không nhìn thấu được Hoắc Nguy Lâu, nhưng lẽ nào lại không nhìn thấu Bạc Nhược U, nếu Hầu gia thật sự có chút động tâm, mà Bạc Nhược U lại không hề để ý, thì quả là chuyện đáng buồn cười. Công Công, ngài đang cười thầm cái gì? Phúc Công Công nghĩ ngợi một hồi, vô tình để nụ cười lộ ra trên gương mặt. Nghe Bạc Nhược U hỏi, ông vội vàng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi cảm xúc. Đến xế chiều, Thẩm Nhai sai người dựng sân khấu kịch ở phía đông lầu trên. Buổi chiều, y đích thân lên lầu ba mời nhóm người Hoắc Nguy Lâu xuống nghe hát. Thẩm Nhai nhiệt tình, chưa kịp gặp Hoắc Nguy Lâu thì Hoắc Khinh Hoàng đã thay y đáp lời. Hoắc Nguy Lâu có phần bất đắc dĩ, nhưng thấy hắn hứng thú cao độ, cũng không ngăn lại. Đêm đó, trên lầu nhộn nhịp suốt đêm, trong khoang lầu hai thỉnh thoảng vọng ra tiếng ê a luyện giọng. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy, đã thấy sân khấu kịch dựng xong trên lầu. Sân khấu không lớn, nhưng kịch Nam vốn không cần sân khấu quá rộng nên vẫn đủ dùng. Đến đầu giờ chiều, sau bữa trưa, dưới sân khấu đã có người lên diễn tập. Những âm thanh nhộn nhịp ấy làm cả thuyền sôi động hơn hẳn. Khi màn đêm buông xuống, thuyền đi chậm lại và buổi biểu diễn đã sẵn sàng. Trên thuyền này, ngoài nhóm Hoắc Nguy Lâu và Ngọc Xuân Ban, còn có nhiều hành khách khác. Lần này, Thẩm Nhai cũng không quá gò bó, khách có chút thân phận đều được mời lên lầu 2 xem hát. Khi Hoắc Nguy Lâu cùng mọi người xuống lầu, trong phòng chính đã có không ít người ngồi. Thẩm Nhai dành vị trí tốt nhất cho nhóm Hoắc Nguy Lâu, những người đi cùng, kể cả Tú Y Sứ, đều được sắp xếp chu toàn. Khi mọi người đã an vị, các nhạc công mang theo trống, đàn, sáo lên sân khấu, và trong tiếng sáo réo rắt, màn biểu diễn hôm nay chính thức bắt đầu. Người ra đầu tiên là Tống Mị Nương với tiết mục Tư Phàm. Hôm nay, Tống Mị Nương diện y phục rực rỡ, trên búi tóc cài châm lộng lẫy, mặt tô son đỏ, y phục màu nguyệt bạch với hoa văn chim muông tinh xảo. Tất cả khiến nàng thêm phần quyến rũ, bước chân chậm rãi, tay mắt thân thể uyển chuyển cuốn hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng khi nàng vừa cất tiếng hát, Hoắc Khinh Hoàng đã nhíu mày, nhớ đến giọng hát của Liễu Tuệ Nương đêm trước. Tống Mị Nương hát không hay bằng Liễu Tuệ Nương, hắn uống trà, thất vọng nói nhỏ với Minh Quy Lan. Quả thật cũng nên bị thay thế rồi. Ngọc Lão Bản ngồi cách sân khấu không xa, vừa nhìn vừa kịch vừa quan sát phản ứng của khán giả. Không biết có chú ý đến vẻ mặt của Hoắc Khinh Hoàng không, nhưng khi nhìn Tống Mị Nương, vẻ mặt ông không còn hòa nhã. Tống Mị Nương không hiểu vì sao, càng về sau càng hát không tốt, cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi kết thúc, trên mặt nàng đã lấm tấm mồ hôi, son phấn cũng phai đi. Nàng vội vàng cảm tạ khán giả rồi bước nhanh vào lều trang điểm sau sân khấu. Ngọc Lão Bản theo vào. Trong lều, có nhiều người đang trang điểm cho Liễu Tuệ Nương. Ông không ngại mà trách mắng Tống Mị Nương. Người vừa rồi hát cái gì vậy hả? Sắc mặt công tử dưới khán đài đều thay đổi. Sớm biết thế này đã để ngươi ở lại trong phủ, thật mất mặt. Tống Mị Nương đỏ mặt tía tai, còn Ngọc Lão Bản đổi giọng dịu dàng, nói với Liễu Tuệ Nương. Tuệ ưng, múa kiếm trong giao đài nhất định không được sơ suất gì. Nếu không, mối làm ăn mà chúng ta giành được sẽ tan thành mây khói. Liễu Tuệ Nương dịu dàng đáp, lão gia yên tâm, cứ tin ở ta. Nàng đã trang điểm xong, đứng dậy, kiêu hãnh liếc nhìn Tống Mị Nương rồi bước ra sân khấu. Tiếng nhạc nổi lên, Liễu Tuệ Nương trong trang phục khăn choàng liêu tô hồng nhạt chậm rãi bước ra. Trang phục của nàng so với Tống Mị Nương càng rực rỡ, tư thái ôn nhu tinh tế. Hôm nay, nàng đội mũ cài đầy châu ngọc và lông chim, tay cầm song kiếm. Nàng tựa như tiên nhân lướt gió mà đến, chưa hát, chỉ một màn múa kiếm đã khiến mọi người hoa mắt. Thân pháp nhẹ nhàng, động tác huyền chuyển như du long kinh hồng, vừa mở màn đã thu hút ánh nhìn của mọi người, kể cả Hoắc Nguy Lâu cũng tập trung quan sát. Bạc Nhược U thì chăm chú không chớp mắt, màn múa kiếm kết thúc, Liễu Tuệ Nương không dừng lại mà tiếp tục cất giọng. Giọng hát huyền chuyển du dương, từng tiếng ngân dài, khi thì như tiếng ngọc va nhau, khi lại mềm mại như oanh yến díu rít. Những lời ca trang nhã, từ miệng nàng ngân lên, câu chuyện tương tư càng thêm phần sầu muộn, khiến mọi người trong khán phòng hoàn toàn say đắm. Một khúc kết thúc mà như còn vương vấn, Liễu Tuệ Nương hành lễ cảm tạ, sau đó chuyển sang khúc tình tận. Đây là đoạn buồn nhất trong Mộng Nam Kha, có thêm tiểu sinh Tuấn Giật và vài vai phụ lên sân khấu. Khúc bi thương vang lên, khiến khán giả xúc động không ngớt. Đến khi kết thúc, mọi người vẫn chìm trong cảm xúc sâu lắng. Bạc Nhược U xem mà đôi mắt đã ngấn nước, lòng đầy hoài cảm. Hoắc Nguy Lâu lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt sâu thẳm, như thể mọi người đều động tình, chỉ có y vẫn tỉnh táo. Kết thúc vở kịch, một nhóm đào kép lên đài cảm tạ, nhưng không thấy Tống Mị Nương. Ngọc Lão bản sắc mặt thoáng thay đổi, chờ đến khi cảm tạ xong, ông dẫn Liễu Tuệ Nương lên kính trà. Hoắc Nguy Lâu uống nửa chén, còn Hoắc Khinh Hoàng rất hào hứng ban thưởng. Khi đứng dậy rời đi, thấy phía sau lại có khách ban thưởng, cùng vài người giàu có yêu cầu Ngọc Xuân ban diễn tiếp vào ngày mai. Ngọc Lão bản thấy mọi người hứng khởi, đặc biệt là Hoắc Khinh Hoàng tỏ vẻ hài lòng, liền dứt khoát đồng ý. Ông thầm nghĩ, diễn thêm vài buổi biết đâu sẽ khiến họ chú ý đến danh tiếng Ngọc Xuân ban, đến khi vào kinh thành, chuyện làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Đang định cùng Thẩm Nhai bàn bạc, bỗng nghe thấy từ cuối mạn thuyền vang lên tiếng bùm bùm, như vật gì đó rơi xuống nước. Ngọc Lão bản còn đang ngạc nhiên, một tiếng kêu thất thanh đột ngột vang lên. Cứu mạng, Mị Nương tỉ tỉ nhảy sông rồi. Tiếng hét này khiến sắc mặt mọi người biến đổi, nhóm người Hoắc Nguy Lâu vừa bước lên cầu thang lầu 3 cũng dừng lại, quay đầu nhìn. Ngọc Lão bản hốt hoảng hét lớn, Mị Nương, sao nàng lại nhảy sông? Cứu mạng, cứu mạng. Cách chương.